Yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 78, tiểu khả ái giáo bá xù lông, 3. Góc truyện audio.com. Tại bên trong thời điểm hắn còn đang ngẩn người, Thiên Thu đem toàn bộ thân thể hắn sờ một lượt, lại thò vào trong túi quần, mới móc ra điện thoại. Mày, làm gì? Cậu thành tâm thành ý muốn bảo hộ tôi như vậy? Đương nhiên là muốn thêm WeChat. Điện thoại Đường Ngọc không có khóa màn hình. Thiên Thu bất động thanh sắc ghét phương thức liên lạc của tiểu ca ca đến tay. Cô đem điện thoại đút lại cho hắn. Mỉm cười, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói. Chấm, buổi tối liên lạc, buổi tối cái gì? Thân thể Đường Ngọc càng thêm cứng ngắc. Đổi lại là những người khác, đã sớm bị hắn đạp bay ra ngoài. Tên nam thần tà môn này hết lần này tới lần khác ngoại lệ. Vừa nhìn thấy hắn thân thể giống như bị nhũn ra, chẳng còn chút khí lực nào. Thiên Thu đi xa, hắn mới hồi phục lại tinh thần. Ánh mắt sắc bén âm u, hôm nay bọn mày nhìn thấy cái gì? Hắn âm trầm hỏi, chúng tôi cái gì cũng không thấy. Các tiểu đệ bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía đám quần chúng vây xem kia. Ai dám phát ra bất cứ tin tức nào, để cho tao bắt được. Hừ, không dám, không dám. Quần chúng vây xem run lẩy bẩy. Đường Ngọc quay người mang theo lệ khí rời đi. Nói thầm, lần sau còn đụng phải hắn nữa, sẽ giết chết hắn. Một đám người trùng trùng điệp điệp rời khỏi. Các nữ sinh còn lại lúc này mới buông lỏng trái tim đập liên hồi. Kích động hét lên, a a a, cậu có nhìn thấy vừa rồi không? Nam thần ôm Đường Ngọc. Bình thường nam thần đều lãnh đạm đối với nữ nhân như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn nhiệt tình đối với một người như thế. Chẳng lẽ, a a a, tôi đứng về phe nam thần. Công khí 10 phần, ai nha, đột nhiên cảm thấy giáo bá rất đáng yêu. Nữ vương xù lông thụ. Nơi này là đại học tư nhân. Học phí đắt không nói. Khuôn sáo so với cấp 3 còn muốn biến thái nghiêm ngặt hơn. Dạng giáo bá như Đường Ngọc, tính cách cực kỳ ác liệt, lại không chịu bất kỳ xử phạt nào. Nghe nói là bởi vì thành tích có thể kéo bình quân điểm tổng thể, mới được trường học lưu lại. Không ít người đều không tin, cho rằng hắn nhất định là dựa tiền trong nhà mua tới thành tích. Bí mật gọi hắn là nhà giàu mới nổi, u ác tính, nhưng một màn kia vừa xảy ra, lại làm cho không ít em gái đã từng chán ghét hắn. Tâm hồn hồ nữ cháy hừng hực, Đường Ngọc lập tức từ khối u ác tính đại gian đại ác, được tẩy trắng thành tiểu khả ái thanh tân thoát tục. Cho nên, tẩy trắng nhanh chóng như vậy không muốn cũng không được. Nguyên chủ là học sinh hệ ngoại ngữ sắp tốt nghiệp. Tuy các đại học giống nhau đều rất tùy ý, nhưng bởi vì nơi này là tư nhân sáng lập, đủ loại quy củ nghiêm ngặt, đồng thời vị trí đều dựa theo thành tích để sắp xếp. Mỗi một người đi vào, đều phàn nàn nói nơi này căn bản không giống đại học, giống như là trở về thời trung học thống khổ. Nam thần không những đẹp trai, còn là một học bá, ngồi ở vị trí đối diện bục giảng. Nội tâm mang theo Thiên Thu tuyệt vọng, thở dài, cô muốn yên tĩnh tập trung lười biếng, xem ra là không thể, vì mang trên mình thiết lập này, còn phải nghiêm túc nghe giảng bài. Lão sư vào lớp, dùng từ ái ánh mắt nhìn về phía Thiên Thu, gật đầu ra hiệu. Thiên Thu, cô cũng rụt rè nhẹ gật đầu. Lão sư đang dạy học, miệng lưỡi lưu loát, nước bọt vẩy ra. Phân tích trước mắt nội dung nghị luận trước mắt, Thiên Thu yên lặng lôi cái ghế về phía sau một chút. Cô thừa dịp khi lão sư xoay người lên viết bảng, móc chiếc di động trong túi, đặt ở trước bục giảng. Nơi này trùng hợp là điểm mù tầm mắt lão sư. Cô chuẩn bị nghịch điện thoại ngay dưới mí mắt giáo sư. Thiên Thu nghe thấy sau lưng có tiếng hút khí, tựa hồ phát hiện ra gì rồi. Cô ngoái đầu nhìn lại, không ít người đều đang nhìn về phía này. Thiên Thu đặt ngón trỏ lên môi, làm một thủ thế im lặng. Cô dùng khẩu hình miệng nói. Ngàn vạn lần đừng nói cho lão sư đó. Bằng không thì tôi liền thảm. Gió nhẹ thổi bên ngoài cửa sổ phòng học. Ánh nắng mặt trời chiếu trên người cô. Mái tóc mềm mại phản xạ ánh sáng. Đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Hơn nữa tư thái này. Tô tới cực điểm. Các nữ sinh đồng loạt che miệng. Gắng gượng để bản thân không hét lên. Ai có thể cứu vớt nội tâm thiếu nữ này không? Thanh máu cạn kiệt rồi. Cách chương.